3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 434, sát khí. Mỗi người biểu tình tựa hồ cũng giống như là bị bùn cát phong bế. Vào thời khắc này tất cả đều cố định hình ảnh thành pho tượng. Ngay cả Tống Khải Khôn bên người các trưởng lão đều là lông mày cũng sắp rách đến lỗ tai. Lúc này lớn như vậy phòng nghị sự lại an tĩnh kim thêu rơi xuống đất có thể nghe. Sau một hồi lâu lên tiếng trước nhất không phải là trưởng lão, cũng không phải đệ tử, mà là Tô Dạ, chỉ huy ta vô pháp thắng đảm nhiệm. Hơn nữa ta hành động đơn độc nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn. Tống Khải Khôn vành mép hỏi, ý, ngươi là, La Thiên Môn đệ tử sẽ liên lụy ngươi. Đồng loạt ánh mắt lần nữa tập trung ở Tô Dạ trên người. Trên mặt hắn lãnh đạm từ từ thối lui, đã là có một tia tức giận trả lời. Không biết Tống Môn chủ nói những lời này là dụng ý gì? Chẳng lẽ đem La Thiên Môn đệ tử oán hận chọn được trên người của ta? Đối La Thiên Môn sẽ có cái gì không tưởng được chỗ tốt sao? Mọi người cười khanh khách, không nghĩ tới Tô Dạ nói chuyện không giấu giếm trực tiếp như vậy. Nhưng là Tống Khải Khôn còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào. Tô Dạ lời nói giống như liên châu đàn nỏ như vậy bắn đi ra. La Thiên Môn nhiều đệ tử như vậy, ngươi lại để cho ta một ngoại nhân tới chỉ huy, về tình về lý cũng không nói được. Ta cảm thấy Tống Môn chủ muốn đối với ta nói xa nói gần đồng thời. Suy nghĩ một chút các vị các đệ tử cảm thụ, loại này khích bác dùng ở người một nhà trên người, hình như là tệ hại lớn hơn lợi. Tô Dạ không khí lúng túng bản lĩnh vẫn luôn là đạt tới đỉnh cao. Mưu đồ đã lâu dò xét đúng là vẫn còn ở Tô Dạ bản tâm trước mặt thua trận. Tống Khải Khôn trong con ngươi lóe lên ám mang. Đối mặt Tô Dạ xuất phát từ nội tâm chất vấn, hắn giọng tan mất một ít lạnh giá cùng nghiêm túc. Đây cũng không phải là dò xét, mà là bởi vì quyết định ngươi thực lực. Tống Môn chủ tại sao còn khích bác? Ngươi nói ta một cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ, so với cái này bên trong tất cả đệ tử đều mạnh hơn. Tất nhiên sẽ có người không phục, nhất là vị đại sư này huynh. Ánh mắt cu à Tô Dạ chuyển ở Tôn Trạng trên người, sau đó nói tiếp, có người không phục, tự nhiên sẽ tìm ta luận bàn. Con người của ta không ưa thích thua, nhưng là thắng lại lau các ngươi mặt mũi. Ngươi muốn cho ta ở lần thực tập này chung làm gì cứ việc nói thẳng. Nếu như ta muốn động lệch tâm tư căn bản cũng sẽ không đến. Nếu như ta ở ác độc một chút hoàn toàn có thể đi tiếng sấm tông bên kia đối phó các ngươi. Tô Dạ nói thật vô cùng thẳng thừng, thậm chí có nhiều chút một lời xuyên tim. Trong lòng Tống Khải Khôn nhất thời dâng lên một cổ uất ức khí. Hắn vô luận đối mặt loại nhân vật nào cũng không có lúc này như vậy bực bội quá. Tựa hồ bật thốt lên toàn bộ chiêu thức cũng không đánh tự thua. Hơn nữa còn làm cho mình khó chịu. Ở lúng túng trung Tô Dạ đứng lên, sau đó chỉ bên ngoài nói, mời Tống Môn chủ nói chuyện không muốn luôn là miên lý tàng châm. Nếu chư vị muốn nhìn một chút ta bách ra Tô thực lực, như vậy nói thẳng ra là tốt. Đối mặt Tô Dạ không đi đường thường nói chuyện phiếm phương thức, những thứ này hóa tinh cảnh đệ tử cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Nhưng là Tô Dạ có một chút nói đến bọn họ trong tâm khảm đi. Bởi vì bọn họ cũng muốn biết một chút về Tô Dạ thực lực rốt cuộc có hay không Nguyệt An Hồn nói khoa trương như vậy. Lúc này Tôn Trạm việc nhân đức không nhường ai bước ra một bước. Mặt trầm như nước nhưng lại không nhịn được lộ ra hiếu kỳ mâu quang nói. Đã như vậy, ta sẽ tới gặp gỡ ngươi. Tô Dạ im lặng không lên tiếng đi tới cửa ngoài. Sau đó Tôn Trạm cũng đi theo ra ngoài. Bên trong phòng khách tu sĩ lại đem ánh mắt chuyển hướng Tống Khải Khôn. Tựa hồ muốn được Tống Khải Khôn đồng ý. Đi sàn diễn võ đi. Tống Khải Khôn bỏ xuống một câu nói như vậy sau đó đứng dậy rời đi. Chỉ bất quá hắn trở lại là mình lầu các. bởi vì ở đêm qua hắn cũng đã cân nhắc ra Tô Dạ thực lực. Nguyệt An Hồn với sau lưng Tống Khải Khôn, bởi vì nàng giống vậy biết Tô Dạ thực lực, cho nên cũng không nhất định thấy tận mắt. Bây giờ nàng càng hẳn làm là thật tốt, sẽ cùng Tống Khải Khôn thương nghị một chút rốt cuộc nên làm sao an bài Tô Dạ. Dù sao Tô Dạ là nàng mang về, hơn nữa cách đệ tử thực tập chỉ có ngũ ngày, lúc này ấy Tô Dạ đã bị lãnh được sàn diễn võ. Trung thiên thế giới bất kể cái gì cũng rất đại, ngay cả sàn diễn võ đều rất lớn. Bất quá này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao hóa tinh cảnh tu sĩ chiến đấu ảnh hưởng đến phạm vi muốn vượt qua xa ngưng dịch cảnh. Dài rộng các trăm mét khoảng cách sàn diễn võ chỉ đứng hai người. Lộ ra thập phần trống trải, nhưng là Tôn Trạm đã thả ra chính mình linh uy. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ sàn diễn võ. Đối mặt đập vào mặt uy áp, Tô Dạ giống như sóng dữ sóng chung bàn thạch vẫn không nhúc nhích. Dưới đài xem đệ tử đều không khỏi kinh hô lên. Một cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ có lẽ có thể gánh nổi toái tinh kỳ linh uy. Nhưng là Tô Dạ thật giống như với một người không có chuyện gì như thế. Mặt không chân thật đáng tin. Tôn Trạm lực khống chế còn chưa đủ nhẵn nhùi, cho nên hơi có linh uy phiêu tán tiết lộ đến diễn sân khấu bên ngoài. Dưới đài đầy tương đối gần đệ tử sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt. Vẻn vẹn là phần này uy lực, còn lại là có thể để cho bọn họ cảm thấy áp lực. Chớ nói chi là đứng ở sàn diễn võ trung ương Tô Dạ rồi. Tô Dạ từ trước đến giờ giỏi gậy ông đập lưng ông. Nhưng là hắn muốn hiệu quả là nhất minh kinh nhân, mà cũng không bất ôn bất hỏa kinh ngạc, mà hắn linh uy sức chứa mặc dù vượt xa người trong cùng thế hệ. Nhưng là chân chính coi như, sợ rằng cách trọng sinh cảnh trung kỳ còn có chênh lệch không nhỏ. Chỉ là hơi so với trọng sinh cảnh sơ kỳ nhiều hơn một chút. Như vậy linh uy đối Tôn Trạm mà nói có lẽ có không nhỏ áp lực. Nhưng là xa xa đạt đến không ngờ nghiền ép trình độ. Lúc này Tô Dạ chợt nhớ tới mình có thể ngưng luyện huyết tinh sát khí. Cho nên hắn thử ở đầu tái hiện trong ký ức bao nhiêu chuyện xưa. Tô Dạ trong đầu hiện lên đệ nhất màn, là Vương Lâm cùng Dương Hoa ở trong trấn dược phô trước thiếu chút nữa bị người khi dễ. Thứ hai màn là bị vứt bỏ mầm mống ở bí cảnh chung chém giết lẫn nhau, chỉ vì cầu một chút hy vọng sống. Thứ ba màn là luyện thành đồng bì thiết cốt sau khi xuất quan. Thấy chết không nhắm mắt Vương Cương cùng đồng môn sư huynh đệ. Thứ tư màn là Vạn Đức Hải cùng Ngô Vĩnh Nguyên thiết kế. Dùng thôn dân tánh mạng tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Tô Dạ. Thứ năm màn là đang ở phong thủy các dược tu thi đấu bên trên. Thấy Lý Tuyết Tùng bị Mặc Thiên Tể nhục mạ, hơn nữa gãy một cái cánh tay. Thứ sáu màn, Tô Dạ trong mắt cảnh sắc thay đổi liên tục, thẳng đến thấy Trương Đoạt chỉ một thân một người đi Kim Phong Cốc, lại bị đầy trời mưa tên bắn thành cái rỗ. Giờ phút này Tô Dạ tích lũy sát khí vô hạn bành trướng, đã kinh động tới xem trọng sinh cảnh trưởng lão. Sắp ngưng là thật chất máu tanh sát khí, phảng phất là từ hoàng tuyền bên trong tản ra tới âm trầm hòa hợp, tràn ngập toàn bộ sàn diễn võ, hơn nữa từ từ chút xuống đến sàn diễn võ bên ngoài. Rất nhiều đệ tử ngay từ đầu còn tương đối hiếu kỳ, nhưng là bọn họ bị âm khí bọc lại thời điểm, lại kinh hoàng phát giác mắt tối sầm lại. Sau đó xuất hiện rất nhiều rợn cả tóc gáy vong hồn. Ở tại bọn hắn bên tai gào thét gầm thét, tựa hồ muốn đoạt xá bọn họ thân thể, xé bọn họ hồn phách. Mỗi người cũng bản năng phản kích những thứ này vong hồn. Sau đó bị sát khí bọc lại địa phương bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều kêu thảm thiết. Mà lúc này đây sàn diễn võ trung ương Tôn Trạm đã sớm sắc mặt trắng bệch. Hắn sợ đến vỡ mật nhìn từng bước tự tay bị chính mình giết chết tu sĩ hướng mình lấy mạng. Không ngừng kêu gào đánh trả. vài tên trọng sinh cảnh trưởng lão dùng một khắc đồng hồ thời gian mới đem dưới đài sát khí thanh trừ hết sạch, mà sàn diễn võ đã sớm bị huyết màu đen sát khí bao trùm. Bọn họ thập phần lo lắng lõm sâu trong đó Tôn Trạm. Đang lúc bọn họ muốn mạnh mẽ hủy diệt sàn diễn võ thời điểm, sát khí nhất thời tan rã không còn một mống, phảng phất không cẩn thận bay tới dưới ánh nắng chói chang tuyết muối. Cũng tìm không được nữa đã từng tồn tại qua vết tích. Lúc này mọi người mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sàn diễn võ. Tôn Trạm đã là đầu đầy mồ hôi, mặc dù cặp mắt thất thần, lại vẫn đứng vững không ngã, mà Tô Dạ mặt đầy áy náy nói: "Xin lỗi, mới vừa có điểm mất thần." Tô Dạ quả thật không nghĩ tới hắn ngưng luyện sát khí có lớn như vậy lực uy hiếp, bây giờ dưới đài tất cả đệ tử nhìn ánh mắt của hắn đã sớm cùng trước khác hẳn nhau rồi. Bọn họ tựa như đang nhìn một cái từ hoàng tuyền bên trong bò ra ngoài ác quỷ. Chính là chỗ này chỉ ác quỷ gọi ra vô số vong hồn cùng khô lâu. Chỉ có hơn 10 người nữ đệ tử đã hoa dung thất sắc không ngừng khóc thút thít. Mà nam đệ tử cũng là kinh hồn sơ định nhìn sàn diễn võ bên trên Tô Dạ. Mới vừa một màn kia đã in dấu thật sâu ấn ở trong lòng bọn họ. Kia tuyệt đối không phải cái gì huyễn cảnh. Mấy vị trưởng lão xuất hiện ở sàn diễn võ, phân phó những đệ tử khác đem đã mất ý thức Tôn Trạm khiêng đi. Sau đó sắc mặt khó coi nhìn Tô Dạ, thậm chí có hai vị trưởng lão trong tay đã nắm linh phù. Tống Khải Khôn nhưng là đem bí cảnh sự tình nói cho bọn họ. Cho nên mặc dù Tô Dạ chỉ là một cái hóa tinh cảnh sơ kỳ, nhưng là bọn họ lại trở thành đồng cấp bậc tu sĩ mà đối đãi. Hơn nữa liền mới vừa quỷ dị kia một màn, bọn họ càng tin chắc Tô Dạ cùng người khác bất đồng là xây dựng ở thực lực trên hết. Người này là cái gì yêu thuật? Yêu thuật, những thứ này đều là ta ngưng luyện thành sát khí. Cho cười, người muốn từng giết bao nhiêu người mới có thể ngưng luyện ra như thế khoa trương nồng liệt sát. Tức, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.